Địa cầu online, chương 49, tháp đèn 2.05. Góc truyện audio.com. Chấm, địa cầu online Mạc Thần Hoan. Chương 49, tháp đèn 2.05, edit, mèo mèo lười sưởi nắng. Đường Mạch đã sớm suy đoán về thân phận của Phó Văn Đoạt. Nhưng đến khi thực sự biết chân tướng, cậu lại không nhịn được mà liếc người bên cạnh thêm vài lần. Phó Văn Đoạt vô cùng nhạy bén, rất nhanh tóm được ánh mắt Đường Mạch, nhìn lén bị người phát hiện. Đường Mạch mặt không đổi sắc gật đầu. Phó Văn Đoạt nhìn một hồi, ánh mắt nhìn đối phương càng thêm sâu. Lạc Phong Thành tiếp tục, nếu đều quen biết rồi, vậy tôi sẽ giải thích, chọn lựa của tháp đen là gì. Thế nhưng trước đó, Phó Thiếu Tá, tôi muốn xác nhận một chút. Thân phận khách lén qua sông của anh là... Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói. Ngày 16 tháng 11, tôi chấp hành một nhiệm vụ bí mật ở biên giới. Đường Mạch và Lạc Phong Thành đều hiểu lời này có ý gì. Tất cả những người giết người hoặc loại bỏ người chơi khác để tiến vào trò chơi đều được tháp đen nhận định là khách lén qua sông. Nhưng lý do giết người có rất nhiều loại. Có người thực sự là tội phạm. Có người lại vì nguyên nhân khác. Đường Mạch sớm đã tự hỏi vì sao Phó Văn Đoạt lại là khách lén qua sông. Đặc biệt sau khi hai người gặp gỡ ở phó bản Pinocchio, nghi vấn trong lòng Đường Mạch lại càng lớn hơn nữa. Biểu hiện của Phó Văn Đoạt ở phó bản Pinocchio cũng không giống một kẻ sát nhân hung hiểm. Nếu hắn trở thành khách lén qua sông là do hoàn thành nhiệm vụ bí mật, vậy mọi sự đều sáng tỏ, đồng thời cũng giải thích việc vì sao ở phó bản Pinocchio. Đường Mạch lại thấy hắn không giống những người chơi khác, chê y người hắn mang theo một loại khí tức vững vàng sắt đá của quân nhân. Thâm trầm ẩn giấu sức mạnh, tuy rằng đã sớm nghe tên Phó Thiếu Tá, nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, có một số việc cần hỏi vẫn nên hỏi. Lạc Phong Thành sau khi nhận được đáp án cũng không cảm thấy hổ thẹn vì hoài nghi Phó Văn Đoạt mà lại thẳng thắn nói. Cuối tháng 11, sau khi ra khỏi tầng 1 của tháp đen, tôi đã gặp tổ chức ATAC, nhận được sự tán thành từ họ. Tôi chính thức gia nhập tổ chức với thân phận ngạch quân dự bị. Sau đó, tôi đã quen NS Iota Pephi. Đường Mạch, cậu đã từng gặp NS Iota Pephi. Hẳn vẫn còn chút ấn tượng. Đường Mạch nhớ lại, lúc rời khỏi phó bản Mario, tôi đã từng gặp cậu ấy. Tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng lại rất trầm ổn. Dị năng của NS Iota Pephi là bay chê y không? Chính xác hơn thì không phải dạng bay bình thường. Cậu ấy có thể đi lại chê y không nhờ vào việc dẫm lên một loại phương tiện nào đó. Lạc Phong Thành lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu vẽ. Chúng ta không thể thấy được không khí. Dị năng của NS Iota Pephi cũng không phải đi chê y không. Thế nhưng ngoại trừ không khí, có rất nhiều thứ cậu ấy có thể mượn lực để bay lên. Lạc Phong Thành chấm rất nhiều điểm nhỏ chê y trang giấy, bên cạnh chú thích hai từ hạt cát, ví dụ như khi chiến đấu vẩy cát vào không khí, NS Iota Pephi có thể đi lên chính những hạt cát này. Hắn lại tiếp tục vẽ một cái mô hình. Hạt cát nhỏ bé dưới chân cậu ấy trở thành mặt đất kiên cố. Hơn nữa, khi đi chê y bề mặt phi thực thể này, tốc độ của cậu ấy có thể đạt tới 100 m/s. Dị năng này còn không có hạn chế. Phó Văn Đoạt hỏi, chỉ có thể đi chê y những thứ như cát. Lạc Phong Thành lắc đầu. Cát chỉ là một ví dụ. Cái khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên về dị năng của NS Iota Pephi chính là dị năng của cậu ấy đang không ngừng thay đổi. Lúc mới gặp tôi, cậu ấy chỉ có thể dùng những vật lớn như ván gỗ hoặc tảng đá. Thế nhưng trước khi bị đám lén qua sông ăn thịt người giết chết, cậu ấy đã có thể đi chê y cát. Điều này có nghĩa là gì? Có lẽ nếu cho cậu ấy thêm thời gian, không chỉ cắt mà cả những vật chất nhỏ hơn nữa, cậu ấy cũng có thể sử dụng. Đến cuối cùng, có thể tùy ý di chuyển chê y bất kỳ vật gì. Đây chính là dịch chuyển trong không gian. Đường Mạch lập tức nghĩ đến dị năng của tiểu mập mạp. Dị năng của Triệu Tử Ngang cũng thuộc hệ chuyển rời không gian. Nhưng thằng nhóc chỉ có thể di chuyển đồ vật khác, không thể di chuyển chính mình. Lúc tôi mới gặp Triệu Tử Ngang, thằng nhóc chỉ có thể di chuyển một số thứ tương đối nhỏ. Hiện tại đã nâng lên được những vật lớn hơn. Tốc độ tiến bộ của thằng bé không nhanh bằng NS Yota Pefi. Lạc Phong Thành nói tiếp, Triệu Tử Ngang không xảy ra hiện tượng tim đập nhanh. Đường Mạch im lặng, tiếp tục nghe. Tối ngày 17 tháng 11, ba bệnh viện ở Thượng Hải tiếp nhận 4 bệnh nhân. Cả 4 người đều không có bệnh lý rõ ràng. Chỉ thấy tim đập nhanh hơn, tâm tình nóng nảy. Trong đó, nhịp tim chậm nhất là 119, nhanh nhất lên tới 136. Lạc Phong Thành tiếp tục, tình huống lúc ấy cũng không ai nghi ngờ. Chỉ nghĩ là một loại bệnh chưa rõ nào đó. Một nhà nghiên cứu ở tổ B Thượng Hải, dừng một chút, Lạc Phong Thành bổ sung, là một cô gái vừa tốt nghiệp tiến sĩ đã phát hiện ra tình huống này. Sau đó báo cáo với viện nghiên cứu, Lạc Phong Thành đại khái thuật lại sự việc. Sau khi nhận được tin, viện đã lập tức đưa cả 4 bệnh nhân về để ba tổ cùng nhau nghiên cứu dị biến chê y người họ. Tôi cũng đã báo cáo sự việc cho đầu não ở Bắc Kinh. Phó Văn Đoạt gật đầu. Tôi đã từng đọc được thông tin này từ cơ sở dữ liệu của Viện Nghiên cứu Bắc Kinh. Sau đó mới quyết định tới Thượng Hải. Hắn tạm dừng chốc lát. Lại nói, Viện Nghiên cứu Bắc Kinh không còn ai sống sót. Lạc Phong Thành, quả nhiên, ba người đồng loạt trầm mặc một hồi. Lạc Phong Thành nhìn Đường Mạch. Cậu có đếm nhịp tim tối đa của mình không? Đường Mạch. Đại khái 169. Tôi không đếm kỹ. Phó Văn Đoạt, 171. Số của hai người xấp xỉ nhau. Lạc Phong Thành liếc hai người một cái. Đóng lại tập văn kiện chê y bàn rồi trịnh trọng ngước nhìn hai người trước mặt. Một người là người chơi chính thức. Một người là khách lén qua sông. Sau một hồi, Lạc Phong Thành cười nói. Chuyện tiếp theo đây. Tất cả đều là suy đoán của riêng tôi. Nửa giờ sau, Đường Mạch rời khỏi văn phòng của Lạc Phong Thành. Phó Văn Đoạt ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh tới Thượng Hải để tra cứu tư liệu. Tất nhiên vẫn còn vài chuyện muốn hỏi Lạc Phong Thành. Hai người họ đều làm nhiệm vụ bí mật của chính phủ. Đường Mạch không có hứng thú nghe họ nói chuyện. Sau khi rời khỏi liền dựa vào vách tường suy tư. Chọn lựa của tháp đen là cái tên mà Lạc Phong Thành đặt cho hiện tượng nọ. Tháp đen lựa chọn đối tượng rất ngẫu nhiên. Người được chọn có biểu hiện tim đập nhanh. Không thể dùng thuốc chữa trị trong 3 ngày khởi động. Tâm trạng nóng nảy, lo âu, nghiêm trọng hơn. Có người còn sinh ra du xê vọng muốn phạm tội. Lạc Phong Thành nghiên cứu 4 người. Người có nhịp tim lên tới 136 bị đưa tới bệnh viện là vì đánh người trong quán cơm. Có điều, đánh không chết, kết thúc 3 ngày, tất cả 4 người nhập viện đều biến mất. Người được tháp đen tuyển chọn cũng không nhất định sẽ tiến vào trò chơi. Rất nhiều người trong số đó không vượt qua được 3 ngày kia. Thế nhưng chỉ cần kiên nhẫn chịu đựng, dị năng của họ đều sẽ tương đối mạnh. Phó Văn Đoạt là người đầu tiên thông quan tầng 1 của tháp đen chê y toàn cầu. Đường Mạch là người đầu tiên vượt qua trò chơi công tháp cấp độ khó. Về phần NS Yota Pefi, người này đã từng là dị năng giả mạnh nhất của ETAC. Nếu không xảy ra chuyện chẳng lành, có lẽ NS Yota Pefi cũng đã có thể thuận lợi thông quan tầng 1 của tháp đen. Với sự lựa chọn ngẫu nhiên này, Lạc Phong Thành đưa ra hai suy đoán. Thứ nhất, dị biến được gây ra bởi tháp đen. Tòa tháp cấp cho một bộ phận nhân loại những tố chất không giống nhau. Sự chọn lựa này sẽ ảnh hưởng tới mạnh yếu của người chơi. Thế nhưng rất nhiều người được chọn lại không tiến vào trò chơi. Tháp đen cũng chẳng cho họ đặc quyền vào thẳng. Vậy vì sao phải cho họ dị biến? Cho nên, Khả năng dị biến là do tháp đen gây ra chỉ có 40. Trong hầm để xe đen kịt, Đường Mạch thấp giọng nói ra suy đoán thứ hai của Lạc Phong Thành. Dị biến không liên quan tới tháp đen mà liên quan tới chính người chơi. Dị biến được gọi là chọn lựa của tháp đen, nhưng không nhất định gây ra bởi tháp đen. Chẳng hạn như dị năng, trước khi có địa cầu online, toàn thế giới không hề tồn tại cái gọi là dị năng giả. Sự xuất hiện của dị năng giả chắc chắn có liên quan tới tháp đen. Nhưng dị năng của mỗi người mỗi khác, mạnh yếu bất đồng, dị năng rốt cuộc là do tháp đen cấp cho, hay tự bản thân người chơi vốn có, sau mới được tháp đen Kaiota CS phát, này chẳng ai biết được. Rất có khả năng, tháp đen tựa như chất xúc tác, thúc đẩy dị năng tiềm tàng vốn có trong chính bản thân con người. Người chơi chính thức và khách lén qua sông có được sự Kaiota CS thích mạnh mẽ từ tháp đen nên dễ dàng sản sinh ra dị năng. Ngược lại quân dự bị sẽ khó khăn hơn trong việc Kaiota CS hoạt dị năng. Suy đoán này cũng có tính khả thi nhất định. Cho nên, chọn lựa của tháp đen có lẽ cũng giống như dị năng. Không nhất thiết có liên quan tới tháp đen. Mà chính bản thân những người xảy ra dị biến là những người vốn có đủ tư cách để được chọn. Đường Mạch đứng dựa tường. Cửa phòng bên cạnh, két, một tiếng bị đẩy ra. Cậu quay đầu nhìn sang. Chấm, Phó Văn Đoạt vừa ra khỏi phòng. Cũng nhìn về phía Đường Mạch. Hai người đối diện một hồi. Phó Văn Đoạt mới cười. Nói, muốn biết thêm thông tin không? Vừa rồi. Phó Văn Đoạt sở dĩ nán lại chính là vì muốn biết thêm tư liệu nghiên cứu về tháp đen. Tương tự, Lạc Phong Thành cũng muốn thu thập thông tin bên ngoài từ hắn. Đường Mạch không từ chối. Cậu nhìn người đàn ông cao lớn anh Tuấn trước mắt. Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên cái biệt hiệu có phần. Trẻ trâu, kia, kiêu long, dường như nhận ra suy nghĩ của Đường Mạch. Phó Văn Đoạt đóng cửa phòng. Cùng đối phương bước vào bóng tối. Phó Văn Đoạt nói, Kiêu Long không phải biệt hiệu của tôi. Nó là biệt hiệu của cả đội. Mỗi một tổ đội bí mật ở Trung Quốc không có số hiệu chính thức. Chỉ có biệt hiệu, đội A của bộ đội đặc chủng quân khu Tây Nam có biệt hiệu là Kiêu Long. Nghe xong giải thích, Đường Mạch ho khan một tiếng. Phó Thiếu Tá, thực ra tôi muốn biết thêm thông tin về nơi khác. Anh đến từ Bắc Kinh, đến đây sẽ đi qua ba tỉnh, hai thành phố, hẳn đã chứng kiến rất nhiều việc, nắm được rất nhiều thông tin. Tôi gấp rút từ Bắc Kinh đến đây, ước chừng chỉ mất 4 ngày, thời gian dừng chân quá ngắn, thông tin thu được cũng không đầy đủ, thế nhưng xác thực là biết nhiều hơn mọi người ở đây. Dừng một chút, Phó Văn Đoạt trầm giọng. Gọi tôi là Phó Văn Đoạt được rồi. Đường Mạch tất nhiên không gọi. Nói thẳng vào vấn đề. Lấy gì để đổi lấy tin tức của anh? Đường Mạch biết vừa rồi Phó Văn Đoạt chắc chắn đã thu được rất nhiều thông tin từ Lạc Phong Thành. Những gì cậu biết, Lạc Phong Thành chê y cơ bản đều đã biết. Vậy Phó Văn Đoạt hẳn cũng biết. Đường Mạch không có tin tức hiếm lạ gì để trao đổi. Nhưng cậu thực sự muốn biết tin tức về những địa phương khác. Đặc biệt là Bắc Kinh. Đường Mạch còn một người bạn thân ở Bắc Kinh. Đường Mạch đang tính toán nói với Phó Văn Đoạt về vương quốc dưới lòng đất và thế giới quái vật. Thế nhưng lại nghe thấy trong bóng tối truyền đến một tiếng cười trầm thấp. Đường Mạch quay sang nhìn. Không gian không đủ sáng. Cậu cũng chẳng thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra một chút đường nét. Phó Văn Đoạt, không cần, trực tiếp nói cho cậu biết được rồi. Đường Mạch chợt dừng bước. Phó tiên sinh, Phó Văn Đoạt, giống như cậu từng nói ở phó bản Pinocchio. Chúng ta coi như quen biết đã lâu. Đường Mạch, không cần khách sáo. Đường Mạch trầm mặc một lát. Vì sao, Phó Văn Đoạt? Vì sao không cần trao đổi bất kỳ thứ gì mà vẫn có thể thu được tin tức quý giá? Đường Mạch chắc chắn quan hệ giữa mình và người này còn chưa tốt đến mức khiến đối phương vô tư thuật lại hết thảy. Giọng nói của Phó Văn Đoạt bình tĩnh, thêm một phần thâm sâu. Trước khi tới Thượng Hải, tôi có ghé qua Tô Châu, giết chết 3 khách lén qua sông ở đó. Đường Mạch hiểu đối phương muốn nhắc tới chuyện gì. Lạc Phong Thành nói, 7 tên trong tổ chức này đã từng tới Thượng Hải, giết hại rất nhiều người. Mà ở Tô Châu, bọn chúng giết chóc càng man dở. Lúc tôi mới đến Tô Châu, nơi đó dường như chỉ còn là thành phố chết. Không phải không có người chơi mà là tất cả mọi người đều ẩn nấp. Kể cả ban ngày, chê y đường cũng không một bóng người. Đường Mạch, anh đã giết 3 tên còn lại trong tổ chức. Phải, thật lâu sau. Đường Mạch, cảm ơn, nơi đó là quê tôi. Phó Văn Đoạt cười, không cần cảm ơn, đều như nhau cả. Có một số việc tưởng là quan trọng. Thật ra khi so sánh với những thứ khác, chúng lại không quá quan trọng như vậy. Cậu muốn biết điều gì? Chỉ cần không chạm vào ranh giới của tôi sẽ cho cậu biết. Dù sao thì cậu cũng là người sở hữu còn lại của Mạch Mạch. Đường Mạch không do dự, trực tiếp hỏi, Bắc Kinh sao rồi? Thủ đô, trung tâm hành chính của Trung Quốc trước khi có địa cầu online. Bắc Kinh sao rồi? Phó Văn Đoạt dừng bước. Trong bóng đêm, Đường Mạch nhận thấy đối phương đang nhìn mình. Không khác Thượng Hải là mấy. Không khá hơn, có lẽ càng nát hơn. Tác giả có lời muốn nói. Đường, ai y, chê y người mình không có thứ hắn muốn. Trao đổi thông tin như thế nào? Toàn thể độc giả, em, tác giả, bản thân cậu là thứ hắn muốn. Lão Phó, yên lặng nhấn like. Mèo mèo, về dị năng của NS Yota Pephi. Theo lời tác giả thì có thể hiểu là dịch chuyển chê y không nhưng cần. Phương tiện. Ví dụ ban đầu là những vật lớn như ván gỗ. Ném ván gỗ lên không? NS Yota Pephi có thể dẫm lên ván gỗ. Mà ván gỗ này cũng trở thành mặt đất kiên cố. Thế nhưng phạm vi hoạt động quá hẹp. Cho đến khi dị năng của NS Yota Pephi có sự biến hóa. Nói cách khác là lên cấp. Thì NP đã có thể sử dụng cả những thứ nhỏ hơn. Ví dụ hạt cát. Khi ném cát lên không, cát sẽ trải rộng, phạm vi hoạt động cũng rộng hơn. Vì sao dị năng này lại mạnh? Tê nghĩ nó mạnh ở chỗ. Đến khi nó đạt tới một cấp độ nhất định, NP có thể sử dụng cả những thứ siêu nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy nhưng lại dày đặc trong không khí. Tốc độ còn lên tới 100 ms nữa. Như vậy chẳng phải là tùy ý di chuyển siêu tốc chê y không sao. Chỉ tiếc là bạn ấy đã chết. Cách chương.